Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 81, Chu thị bão nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà điên này là từ trong bệnh viện tâm thần chạy ra đi. Trần Ngư líu lưỡi nhìn Hồ thị, cảm thấy bà là vô lý đến cực điểm, là cho người ta giờ khóc giờ cười. Căn bản không muốn phản ứng với bà. A mẫu, sau khi ở riêng, mọi chuyện bên nhà ta ngươi đều muốn để ý. Mọi thứ đều muốn quản. Truy vấn chúng ta bạc là làm sao có. Mua được đồ vật này nọ phải ăn như thế nào. Nhưng thời điểm nhà ta thu lương, vì cái gì không thấy ngươi tới hỏi một tiếng. Lâm thị tâm lý đối với Hồ thị là cực kỳ hận. Cho nên cũng không cố kỵ cái gì. Dù sao mình làm thế nào, bà cũng không hài lòng. Còn muốn xúi dục nhi tử bà hiu mình. Vậy nàng cũng không cần ủy khuất mình. Ta già, có thể quản sao? Hồ thị lầu bầu, sắc mặt không tốt. Đã già, vậy thì nên hảo hảo mà hưởng phúc. Đừng nhúng tay quản nhiều như vậy. Lâm thị một chút cũng không khách khí. Trên trán tràn đầy kiên cường. Tam đệ muội, ngươi làm sao lại đối với A mẫu như vậy? Bà là quan tâm ngươi. Trương thị ngữ khí khoa trương nói. Giống như Lâm thị làm chuyện gì thương thiên hại lý. Làm cho nàng tiếp nhận không nổi. Nhị tẩu, thu hồi tâm tư dơ bẩn kia của ngươi lại. Nhà ta buôn bán kiếm bạc, mua thịt, mua bánh ngọt. Vậy thì thế nào? Nhà ta làm đồ vật này nọ thì phải tặng đi cho nhi tử ngươi ăn. Làm sao không thấy ngươi tặng một con nửa con cá cho tiểu hải nhà ta ăn đâu? Sau khi Lâm thị vung ra, như vậy, rất có mấy phần bộ dáng vô lại. Nhưng Trần Ngư bọn họ cảm thấy, Lâm thị như vậy, càng có mị lực, cái gì tâm tư dơ bẩn. Ngươi đừng nói vớ nói vẩn. Trương thị không nghĩ đến Lâm thị không khách khí như vậy. Ngữ khí có chút đong đưa. Dù sao vừa mới cùng Chu thị náo một trận, tâm lý vẫn là không vững. Ngươi còn không đủ dơ bẩn a. Đột nhiên, một đạo thanh âm lanh lẹ xen vào, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tiến vào là Chu thị. Tuy rằng trên mặt nhiều vết thương, nhưng là miệng lại vẫn độc ác như trước. Nhưng đó chỉ là châm chích Trương thị. Cả ngày không sống yên ổn, đều ở riêng. Còn quản đến hôn sự A Dũng nhà ta. Còn muốn quản chuyện nhà tam đệ. Ngươi không thấy mình quản quá rộng sao? Nương, Trần Dũng nhìn thấy Chu thị tới. Tâm lý thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu thị nhìn hắn một cái. Không nói cái gì. Quay đầu xem Trương thị. Trong mắt tràn đầy khinh thường. A mẫu, ta nơi nào quản đến nhà tam đệ. Trương thị không muốn cùng Chu thị nảy sinh xung đột chính diện. Liền giả dối đem Hồ thị kéo xuống nước. Đối với tâm tư của Hồ thị, nàng là hiểu rõ. Ta thật oan a, chỉ là có chút sự tình, thay đổi không được. Cho nên nàng hiện tại là muốn tất cả mọi người đều không sống tốt. Đều đừng ầm ĩ nữa. Hồ thị tức giận trừng mắt nhìn Chu thị. Trong lòng càng không thích nàng nhiều chuyện. Hừm. A mẫu cùng nhị đệ muội tới nơi này là nói chuyện. Ta tới nơi này chính là ầm ĩ. Chu thị ngữ khí cực kỳ cổ quái. Biểu tình càng là khoa trương, thiếu chút nữa đem mấy người Trần Ngư chọc cười. Ngươi đủ chưa? Không phải Lâm Nhi nhà ngươi tham ăn, đến mức biến thành như vậy sao? Lâm Nhi nhà ta thế nào lại tham ăn? Chu thị không muốn tội danh như vậy. Ưỡn ngực nhìn Hồ thị từng chữ từng câu chất vấn. Trần Vân Trần Thủy nhà người ta vọt vào phòng bếp nhà tam đệ muội muốn ăn thì không tính là tham ăn. Nhà ta mua chút đồ cho hài tử ăn lại tính là tham ăn. Này xem là cái đạo lý gì? A mẫu, chuyện này hôm nay người nói rõ ràng cho ta. Bằng không náo đến chỗ thôn trưởng, ta cũng muốn nói rõ ràng. Ngươi làm gì? Muốn làm gì? Hồ thị bị nàng làm cho sợ hãi lại bắt đầu gào khóc. Cách chương.